Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có sản phẩm gia đình tự ngâm chuyên hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ giảm đau, đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm, chơi thể thao, hỗ trợ trị bỏng, hỗ trợ trị các vết do côn trùng cắn, đốt. Ai có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Chiến thần Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Màu sắc này, hoa văn này, chế tác này, Vũ Quá Thiên Thành, hàng cao cấp trong những hàng cao cấp à? Bố, bố sao vậy? Vương Tuệ Lâm giật mình, không hiểu sao bố cô lại phản ứng như vậy. Vương Bá Nhân xua tay nói, mau vào phòng sách lấy kính lúp của bố lại đây. Ông sợ mình hoa mắt nên vội vàng nhờ con gái đi lấy kính lúp tới. Nếu đây thực sự là màu men Vũ Quá Thiên Thành thì giá trị ít nhất cũng phải vài triệu trở lên. Vâng, vâng. Vương Tuệ Lâm liếc nhìn Giang Thần, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng sách. Một lúc sau, cô đã mang kính lúp tới. Sau khi nhìn xong, Vương Bà Nhân nói, đúng vậy, đúng vậy, quả thực là Vũ Quá Thiên Thành. Vũ Quá Thiên Thành? Trương Xuyên ngây người, tuy anh ta không am hiểu đồ cổ, nhưng cũng biết hiện nay Vũ Quá Thiên Thành phải trị giá tới mấy triệu nhân dân tệ. Tên vô dụng này mua nổi sao? Đúng vậy bá nhân, ông đừng giả bộ giúp cậu ta nữa. Một chiếc bình giả thì có gì mà gây gớm chứ? Điêu Ngọc Lan bĩu môi, cảm thấy Vương Bá Nhân nói như vậy chỉ vì muốn giữ thể diện cho Giang Thần. Vương Bá Nhân lập tức lắc đầu. Mấy người không hiểu đâu, tôi nghiên cứu gốm sứ Thanh Hoa nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào lại không nhìn ra? Chiếc bình này tên là Tường Vân Lưu Thủy. Âm thanh cùng màu sắc này tuyệt đối không nhầm được, loại bình này ít nhất cũng phải trên dưới mấy triệu nhân dân tệ đấy. Mấy triệu nhân dân tệ? Đông Ngọc Lan kinh ngạc, sau đó lại xua tay nói, được rồi, đủ rồi đấy. Nếu cái bình đều này mà trị giá mấy triệu thật, hôm nay tôi đã đập vỡ nó rồi ăn luôn rồi. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Nếu thật sự đáng giá tiền triệu, dù mẹ muốn ăn cũng không ai cho mẹ ăn đâu. Vương Tuệ Lâm trợn mắt nói, ờ hay, con bé này, con ăn nói kiểu gì đấy? Tuệ Lâm, đừng nói là em cũng tin chiếc bình này là thật đấy nhé. Trường Xuyến lúc này mới lắc đầu nói, cái bình này rõ ràng là giả, hơn nữa còn đạo nhái tác phẩm Quân Quy của đại sư Đường Anh. Nếu chiếc bình này là thật, em có biết nó đang giá bao nhiêu không? Hơn 100 triệu đó. Trường Xuyến nhấn mạnh, chỉ cần dựa vào điều này thì chiếc bình này chắc chắn không thể là thật. Vương Bà Nhân lúc này không khỏi cau mày nói, Trường Xuyến, cháu nói vậy là sai rồi. Dù chiếc bình này là hàng nhái thì nó vẫn là đồ cổ. Nếu đã được trưng bày ở đây thì chất lượng chắc chắn cũng không kém. Nếu nói đây là Quân Quy, Vương Bá Nhân cũng không tin lắm. Mặc dù ông ấy đã từng nhìn thấy quan ấn của đại sư Đường Anh, nhưng đây là thứ không thể bắt chước được. Dù sao ông ấy cũng không phải chuyên gia giám định, muốn biết cụ thể thì vẫn phải nhờ đến chuyên gia cấp cao. Bá Nhân, đủ rồi đó, ông vẫn chưa chịu thôi sao? Cốc cốc. Điêu Ngọc Lan đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vương Tuệ Lâm vội vàng ra mở cửa. Cửa vừa mở, một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập mạp, mặc quần áo thời đường đã đứng ở ngoài. Ông ta lo lắng nói, xin hỏi, cậu Giang có nhà không? Ừ, ông tìm anh ấy làm gì? Vương Tuệ Lâm ngơ ngác nói, à, tôi là Vương Hạc Tường, ông chủ của Yên Vũ Các. Hôm qua cậu Giang có mua được một món hàng lớn ở chỗ tôi, chính là độc phẩm của đại sư Đường Anh, Quân Quỷ đó. Bây giờ chỗ tôi có một vị khách muốn bỏ ra 120 triệu nhân dân tệ để mua lại tác phẩm này. Vương Hạc Tường vội vàng nói, bao nhiêu? Vương Tuệ Lâm kinh ngạc, đồng thời mấy người trong nhà cũng nghe rõ những lời mà Vương Hạc Tường vừa nói. 120 triệu? Trời ơi, đúng là không tin nổi. Điêu Ngọc Lan trợn tròn mắt ngã xuống sofa. Ngọc Lan? Vương Bá Nhân cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là chạy tới ấn huyệt cho vợ. Chỉ có Trương Xuyên chết chân tại chỗ vẻ mặt phức tạp, sững sờ nhìn Giang Thần, không nói lên lời. Ôi chúa ơi, chuyên gia trẻ tuổi kia lại là Giang Thần thật. Cái thứ rác rưởi này gặp được vận may chó chết gì vậy? Hơn 100 triệu nhân dân tệ là số tiền mà một giám đốc thương hiệu như anh ta cả đời cũng không kiếm được. Sau này biết so bì với người ta thế nào đây? Tuyệt vọng. Trường Xuyên hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Giang Thần cũng hơi bất ngờ, không ngờ ông chủ Vương lại tìm tới tận nhà. Anh vội vàng bước ra nói: Ông chủ Vương, tôi đã nhờ tổng giám đốc Lý truyền lời rõ ràng với ông rồi, tôi sẽ không bán chiếc bình này. Ông về đi. Chờ đã, cậu Giang, vậy để tôi nói rõ với cậu, người bạn này của tôi có thể trả cho cậu đến 150 triệu, hay là cậu thử suy nghĩ lại xem. 150 triệu. Tiêm Vương Tuệ Lâm khẽ đập mạnh. Nếu đây không phải món quà mà Giang Thần tặng bố, thì ngay cả cô cũng không kìm được mà muốn đồng ý thay cho anh. Nhưng Giang Thần vẫn không thay đổi, lắc đầu. Xin lỗi, chiếc bình này là món quà tôi tặng bố vợ, vì vậy có trả bao nhiêu tôi cũng không bán đâu. Ừ, được rồi. Vương Hạc Tường lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng, bởi vì nếu chuyện này có thể thương lượng thành công, ông ta cũng sẽ thu được không ít phí trung gian. Nhưng thái độ của Giang Thần rất kiên quyết, người ta đâu có thiếu gì tiền. Vì vậy ông ta đành từ bỏ, chào hỏi mấy câu rồi rời đi. Lúc này, Điêu Ngọc Lan cũng đã hoàn hồn. Bá nhân, chiếc bình này thực sự đáng giá như vậy sao? Giọng vẫn còn run run, bỗng chốc trở thành tỷ phú. Cho dù là được thừa kế phần tài sản của nhà họ Vương, cũng chưa chắc đã nhiều bằng số tiền này. Là thật đó, vợ à? Vừa rồi bà không nghe thấy sao? Chiếc bình này có thể bán được 120 triệu đấy. Vương Bá Nhân lắc đầu nói, nhưng ngữ khí vẫn khá bình tĩnh. Dù sao ông ấy cũng là một người sắp chết, sớm đã vô cảm với vật chất từ lâu rồi. Nhưng lần này, coi như ông ấy cũng không cần lo lắng về sau này nữa. Có chiếc bình này, gia đình ông có thể sống một cuộc sống sung túc rồi. Điêu Ngọc Lan cẩn thận gói chiếc bình lại, như thể đang ôm chính cháu trai của mình. Nếu không phải sợ bị đè vỡ, thì bà ta đã ôm nó đi ngủ luôn rồi. Đồng thời, cũng không nói gì Giang Thần nữa. Tên ăn hại này không có năng lực gì, nhưng được cái rất may mắn. Vượng thế, Điêu Ngọc Lan bắt đầu tin vào huyền học, không nhắc đến chuyện ly hôn của đôi vợ chồng trẻ nữa. Trường Xuyên tuy sắc mặt khó coi, nhưng không rời đi mà vẫn ở lại ăn cơm. Chỉ là ở trước mặt Giang Thần, anh ta đã khiêm tốn hơn rất nhiều, không nói mấy lời khiêu khích nữa. Trên bàn ăn, Vương Bá Nhân không ngừng gắp thêm đồ ăn cho Giang Thần. Trường Xuyên nhìn đến nóng mắt, nhưng lại không làm gì được. Vương Bá Nhân chỉ tươi cười, gắp đồ ăn cho Giang Thần, bảo anh ăn nhiều một chút. Nhưng không biết từ lúc nào, hai mắt đã ươn ướt. Đứa nhỏ này tặng cho ông ấy quân quy, ông ấy sao có thể không hiểu. Dù Giang Thiên Thành, người bạn thân nhất của ông đã mất nhiều năm, nhưng ông lúc nào cũng nhớ mong về ông ấy. Lúc này, nhìn Giang Thần, ông như được gặp lại người bạn quá cố của mình, như được tiếp tục chung sống cùng ông ấy. Có thể đây cũng chính là ý nghĩa của quân quy. Chú Vương, chú có thể đến phòng sách một lát không? Cháu có chuyện muốn nói riêng với chú. Ăn xong, ánh mắt Trường Xuyên lóe lên, đột nhiên nói với Vương Bá Nhân. Ừ, được. Vương Bá Nhân đứng dậy cùng Trường Xuyên tới phòng sách. Vương Tuệ Lâm cao mày, không biết Trường Xuyên lại định giở trò gì nữa đây. Tới phòng sách, Trường Xuyên đóng cửa lại, vội vàng nói với Vương Bá Nhân. Chú Vương, bây giờ chú cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Bệnh tình của chú, Tuệ Lâm và bác gái đã biết chưa? Hai, vẫn chưa. Cứ chờ thêm đi, chú sợ bọn họ biết rồi lại lo lắng. Vương Bá Nhân than thở, dù sao ông ấy đã che giấu rất lâu rồi, muốn nói ra cũng phải cần rất nhiều dũng khí mới được. Chú Vương, là thế này. Lúc cháu ở Mỹ có quen một vị bác sĩ họ Lôi, chuyên nghiên cứu về gen và các bệnh liên quan đến khối u. Cháu nghe nói, gần đây ông ấy đã trở về nước và thành lập một nhóm nghiên cứu di truyền học, sử dụng công nghệ tái tổ hợp gen để điều trị ung thư tại Bệnh viện Hoa Quân ở Vân Hải chúng ta. Nghe nói, tỷ lệ sống sót có thể lên tới 70% khi thử nghiệm trên động vật. Trương Xuyên phấn khích nói. 70% sao? Vương Bá Nhân ngạc nhiên, không giấu được hào hứng, nói. Trên cơ thể người thì sao? Có hiệu quả lâm sàng gì không? Tạm thời thì chưa có, bởi vì trong nước vẫn còn rất bài xích về chuyện nghiên cứu di truyền học, do đó họ đã gặp rất nhiều trở ngại trong việc nghiên cứu. Trương Xuyên hơi lung túng nhưng lại nhanh chóng nói, nhưng cháu nghe nói họ đang bí mật tuyển tình nguyện viên đó, hay là chú đăng ký thử xem, dù sao cũng đã được kiểm chứng trên động vật, biết đâu lại chữa khỏi cho chú được thì sao. Nghe vậy, Vương Bá Nhân cau mày. Khi ở Mỹ, ông ấy đã từng nghe nói, thậm chí là nghĩ đến việc thử nó, nhưng lúc đó bác sĩ riêng của ông ấy không đồng ý. Dù sao, các thí nghiệm trên động vật vẫn khác biệt rất lớn so với con người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong quá khứ có nghiên cứu y học nào mà không bắt đầu bằng các thí nghiệm trên động vật? Chưa biết chừng thí nghiệm này lại thành công trên người ông ấy thì sao? Thành thật mà nói, Vương Bá Nhân cũng bị lung lay một chút. Tuy nhiên, ông ấy vẫn không đồng ý ngay với Trương Xuyên mà nói, Trương Xuyên, chuyện này cháu để chú suy nghĩ thêm đã. Chờ tới mai, sau khi kết thúc tiệc thượng thọ của bà nội Tuệ Lâm, chú sẽ trả lời cháu. Ông ấy thật sự vẫn cần suy nghĩ thêm. Nếu không làm thí nghiệm này, ít nhất ông ấy vẫn có thể dành thời gian cuối cùng ở bên người thân, tận hưởng hạnh phúc gia đình. Còn nếu làm thí nghiệm ngay bây giờ, có thể ngay cả cơ hội này cũng không còn nữa. Được, vậy cháu đi trước nhé, cháu chờ tin của chú. Trương Xuyên không thúc giục Vương Bá Nhân mà rời khỏi biệt thự nhà họ Vương, trên môi khẽ nở một nụ cười mỉa mai. Anh ta không biết thí nghiệm này chắc chắn đến đâu, nhưng anh ta cũng không rảnh quan tâm, bởi vì bây giờ chỉ có cứu được Vương Bá Nhân mới có thể lấy lại lòng tin của Vương Tuệ Lâm. Đây là cơ hội duy nhất. Sau khi nghỉ trưa, Vương Tuệ Lâm gọi Giang Thần ra ngoài, vì ngày mai là thượng thọ của bà nội cô mà hôm nay vẫn chưa chuẩn bị được quà, nên chiều nay có thời gian mới tranh thủ ra ngoài mua. Vương Tuệ Lâm biết bà cụ cũng giống bố cô, rất thích đồ sứ Thanh Hoa, nên đã cùng Giang Thần tới phố đồ cổ. Lang thang khắp nơi, cuối cùng dừng chân ở Yên Vũ Các. Không ngờ vừa bước vào đã gặp được người quen, hơn nữa còn là người nhà, chính là anh hai Vương Thâm. Anh hai, anh về rồi sao? Vương Tuệ Lâm hơi bất ngờ khi nhìn thấy Vương Thâm. Thấy Vương Tuệ Lâm, sắc mặt Vương Thâm đột nhiên trở nên mất tự nhiên. Lúc trước ở Hồng Kông, sau khi được phía Kinh Mẫu thả ra, anh ta cũng không dám trở về Đại Lục mà trốn thẳng đến Mỹ, bởi vì anh ta biết bây giờ nhà họ Vương vô cùng căm hận anh ta. Trước đây anh ta là một du học sinh xuất sắc, là niềm tự hào của nhà họ Vương, nhưng bây giờ thì hoàn toàn là một nỗi sỉ nhục. Nếu có thể, anh ta muốn cả đời này không phải trở về nhà họ Vương. Nhưng lần này bà nội sẽ tuyên bố người thừa kế tài sản, đây là chuyện liên quan đến lợi ích của anh ta, vì vậy anh ta đành cắn răng mà quay về. Lúc này Vương Thâm đến Yên Vũ Các đương nhiên là vì anh ta cũng biết bà cụ thích đồ sứ Thanh Hoa, muốn mua nó làm quà tặng sinh nhật lấy lòng bà cụ. Chỉ là không ngờ lại gặp được vợ chồng Giang Thần ở đây. Ừ, anh về rồi. Vương Thâm thản nhiên nói, giữ vững tư thái của một người anh cả. Vương Tuệ Lâm vẫn còn ấn tượng khá tốt với Vương Thâm của trước kia, mặc dù trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì. Ngược lại là Giang Thần, anh đứng cạnh cười khẩy. Vẫn còn mặt mũi trở về cửa. Mấy ngày này, vợ anh hết lần này đến lần khác bị bà cụ gây áp lực. Nói đi nói lại, cũng là vì cái tên Vương Thâm này đã lừa hết tài sản của nhà họ Vương, còn thiếu nợ ở bên ngoài. Bây giờ, khi nhìn thấy anh ta, đương nhiên thái độ cũng không thể hòa hoãn được. Đồ rác rưởi, cậu nói cái gì? Dám chế nhạo tôi sao? Vương Thâm trời sinh đã là một người kiêu ngạo và nhạy cảm. Nghe thấy những lời như vậy, anh ta sao có thể nhẫn nhịn được? Mặt lập tức đỏ bừng. Anh hai, đừng hiểu lầm, Giang Thần không có ý đó đâu. Vương Tuệ Lâm lo lắng, vội vàng kéo Giang Thần một cái. Cô biết Giang Thần là vì thấy bất bình thay cô, nhưng vẫn không kiềm được trách mắng vài câu. Sao? Anh nói có gì sai à? Mấy ngày nay em phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy, còn không phải là vì anh ta sao? Nhưng anh ta thì sao? Thân là anh cả mà lại trốn đến Mỹ sống vui vẻ an nhàn, một chút trách nhiệm cũng không có. Anh ta có phải là đàn ông không? Giang Thần lạnh lùng nói. Có câu, quá nhi cải chi, thiện mạc đại yên. Biết lỗi thì sửa, không có gì hơn thế. Nếu Vương Thâm đủ dũng khí thừa nhận lỗi lầm của bản thân, sau đó trở về cùng nhà họ Vương vượt qua sóng gió, thì Giang Thần vẫn có thể coi trọng người anh hai này như một người đàn ông. Nhưng bây giờ, trong mắt anh, Phương Thâm cũng chỉ là thứ rác rưởi, đến đàn bà còn không bằng. Cậu dám nói tôi không phải đàn ông sao? Tên ăn hại kia, cậu thử nói lại lần nữa xem. Phương Thâm tức đến tim tái cả người, khớp xương run lên như sắp chảy máu đến nơi. Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn là một đứa trẻ xuất sắc trong mắt người lớn, chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ. Vậy mà thằng em rể ăn hại, thấp kém hơn cả con chó như Giang Thần, lại dám nói anh ta là rác rưởi, không bằng đàn bà. Đột nhiên cảm thấy như bị tát vào mặt, anh ta không nhịn được mà bước tới, giơ tay lên định tát Giang Thần. Nhưng Vương Tuệ Lâm lại vô thức chặn trước mặt. Cuối cùng, cái tát rơi thẳng vào mặt cô. Nhất thời, một dấu tay đỏ tươi in trên khuôn mặt thanh tú của cô. Vương Thâm, anh muốn chết có đúng không? Giang Thần nổi giận. Dám đánh vợ anh là đã phạm vào đại kỵ. Vừa dứt lời, đang định tiến lên một bước thì lại bị Vương Tuệ Lâm kéo lại. Giang Thần, đừng, là anh vô lễ với anh hai tôi trước, bỏ đi. Vương Tuệ Lâm vừa kéo Giang Thần lại, vừa ôm mặt nói. Dù sao, gia đình đánh nhau giữa chốn đông người cũng chỉ để người ta cười vào mặt thôi. Nể tình, Tuệ Lâm đỡ cho cậu một cái tát. Hôm nay tôi tạm tha cho cậu, nhưng nếu cậu còn dám kiêu ngạo trước mặt tôi thì sẽ không chỉ đơn giản là một cái tát đâu. Phương Thâm cũng nổi giận lôi đình, nhưng đây là nơi công cộng nên cũng chỉ hừ một tiếng rồi thôi. Giang Thần siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên sát ý, nhưng vì vợ ngăn cản nên anh cũng không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Có điều cái tát hôm nay của Phương Thâm anh đã ghi nhớ trong lòng rồi. Rồi cả hai bên đều tự tránh mặt. Có điều, Vương Thâm vẫn ở lại Yên Vũ Các xem đồ gốm Thanh Hoa. Nếu như lúc này mà đi, thì lại giống như anh ta sợ Giang Thần. Còn vợ chồng Vương Tuệ Lâm cũng phải chọn đồ gốm Thanh Hoa tặng bà nội, tất nhiên cũng không rời đi. Hai bên đi một vòng thì lại đụng mặt nhau. Ha ha, các người không phải cũng muốn mua tặng bà nội gốm sứ Thanh Hoa đó chứ? Vương Thâm không nhịn được mà cười khẩy nói. Các người cũng biết bà nội thích gì sao? Nguyên Thanh Hoa. Hơn nữa còn là Nguyên Thanh Hoa thượng phẩm mới có thể lọt được vào mắt của bà nội. Việc này cần phải có con mắt tinh tế. Một tên lính quả như cậu hiểu được sao? E là ngay đến từng loại gốm Thanh Hoa cũng không phân biệt được ấy chứ. Vương Thâm mỉa mai nói. Vừa nãy những gì Giang Thần nói giống như một cái gai sắc nhọn khiến anh ta canh cánh trong lòng. Lúc này tìm được cơ hội đương nhiên phải châm chọc đối phương một phen rồi. Nói cứ như anh hiểu vậy. Giang Thần khinh miệt cười khẩy. Vương Thâm đá lông mày, vẻ mặt đắc ý nói. Mặc dù tôi không phải là người trong ngành, nhưng ít nhiều cũng hiểu đôi chút. Ít nhất cũng hơn loại mù chữ như cậu. Nói đến Nguyên Thanh Hoa thì phân làm 9 loại. Biết loại cao cấp nhất là gì không? Bổn thiếu gia đây sẽ nói cho cậu biết. Trước hết, chất lượng phải tương đương như Vũ Quá Thiên Thành. Sau đó là được làm ra từ nghệ nhân nổi tiếng. Điều quan trọng nhất còn phải là sản phẩm độc nhất của nghệ nhân đó. Đây chính là loại cao cấp nhất trong đồ gốm Thanh Hoa, cũng gọi là hàng thượng phẩm. Ha ha, nói rồi cậu cũng không hiểu, bởi vì cả đời cậu e là cũng chỉ như vậy, chưa có thể làm loại người thấp kém không có kiến thức. Ai nói cậu Giang không có kiến thức? Một kẻ rỗng tuếch mà lại khoa trương quá nhỉ, có biết nói tiếng người không? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc trang phục thời đường hơi đậm người vội vàng bước nhanh tới. Đương nhiên đó là ông chủ của Yên Vũ Các, Vương Hạc Tường. Ông ta vừa từ bên ngoài về để gặp Giang Thần, sau đó thì nghe được những lời mỉa mai Giang Thần của tên khốn này, nhất thời không chịu được nên vội vàng đi tới. Dù gì Giang Thần cũng là bậc thầy về giám định báu vật, trong ngành đồ cổ này coi trọng nhất có mắt tinh tường và vai vế. Người trong ngành nhìn thấy bậc thầy làm gì có ai không kính trọng chứ. Tên bắt con này lại dám múa rìu qua mắt thợ, châm biếm trước mặt đại sư sao? Quả thật là điên cuồng đến mức không biết đâu là điểm dừng. Không nhịn được nên chửi cả bằng tiếng địa phương quê mình ra. Ồ, ông là ai? Tôi mắng cậu ta thì có liên quan gì đến ông? Phương Thâm ngạc nhiên vì bị chửi, sau đó nhíu mày hỏi. Tôi là ai? Vương Hạc Tường không kiềm chế được, cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Nơi mà cậu đang đứng là của tôi. Tôi là chủ của cửa hàng này. Cậu mà cũng dám mỉa mai cậu Giang à? Đúng là nông cạn thiếu hiểu biết. Vừa mới tối qua, cậu Giang đây còn nhặt được một món đồ cổ, nhận ra là tác phẩm còn sót lại của đại sư Đường Anh, Quân Quy. Đó là một món đồ độc nhất tuyệt thế, 800 đời nhà cậu cũng không thể nhìn thấy được, dựa vào chút tài vật mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt cậu Giang. Tôi khinh. Vương Hạc Tường vẻ mặt đầy khinh miệt nói, nặng nề hừ một tiếng. Còn Vương Thâm vừa nghe xong liền trợn tròn mắt. Ông nói cái gì? Ông nói cậu ta nhặt được một món đồ đồng nát còn là tác phẩm độc nhất tuyệt thế Quân Quy sao? Vương Thâm cảm thấy không thể tin được, thậm chí biểu cảm còn có chút buồn cười. Cậu ta thế nào cũng không thể tin được một kẻ quê mùa lại có thể nhặt được một tác phẩm độc nhất tuyệt thế như vậy sao? Việc này còn khó tin hơn cả bóng đá quốc gia được vào World Cup. Lúc này cũng đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người, trong đó những người công nhận Giang Thần là đại sư cũng không kiềm chế được mà nhìn Vương Thâm bằng ánh mắt khinh bỉ. Cũng không nhìn lại xem mình là ai, dám phát ngôn ngông cuồng trước mặt bậc thầy như cậu Giang. Giới chơi đồ cổ này đúng là càng ngày chất lượng càng thấp đi, hạng người nào cũng có thể tham gia vào múa rìu qua mắt thợ. Ha ha ha, thứ có chút ít hiểu biết như anh ta còn chẳng xứng xách giày cho cậu Giang. Đám đông cười cợt mỉa mai khiến Vương Thâm xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai. Cậu biết Quân Quy đáng giá bao nhiêu tiền không? Vương Hạc Tường cũng không kiềm chế được mà cười khẩy với Vương Thâm một tiếng, rồi giơ ra năm đầu ngón tay lớn tiếng nói, 150 triệu nhân dân tệ. Nhưng cho dù như vậy thì cậu Giang cũng không bán. Cậu Giang người ta căn bản là không thiếu tiền, một tác phẩm độc nhất tuyệt thế cũng chỉ để làm quà tặng cho bố vợ mà thôi. Cảnh giới này một kẻ phàm phu tục tử như cậu có thể hiểu được sao? Vương Hạc Tường khinh miệt nói, giọng điệu quả thật là nịnh nọt lên tận mây xanh. Dù gì ông ta cũng làm nghề buôn bán đồ cổ, ông ta chỉ mong sao có thể kết giao thân thiết với bậc thầy giám định như Giang Thần. Vương Thâm lúc này đã choáng váng. 150 triệu tệ mà tay này vẫn không bán, tặng cho chú hai làm quà sinh nhật sao? Tin tức này đúng là quá chấn động rồi. Dù gì đó cũng là 150 triệu nhân dân tệ, gần tương đương với một nửa non tài sản của nhà họ Vương rồi. Hơn nữa bây giờ nhà họ Vương làm ăn thua lỗ nghiêm trọng, e là còn chẳng có đủ 150 triệu tệ đâu. Được, Giang Thần, cậu được lắm, coi như tôi coi thường cậu rồi. Có điều cậu cũng đừng đắc ý, chúng ta cứ chờ mà xem. Lúc này Vương Thâm cũng không thể tiếp tục ở lại nữa, còn ở lại thì e là sẽ chỉ tự rước lấy nhục nhã, bị nước miếng dìm cho chết mà thôi, nên vội vàng rời khỏi Yên Vũ Các. Sau khi rời khỏi Yên Vũ Các, Vương Thâm nhếch miệng cười khẩy rồi vội vàng gọi điện thoại cho bà cụ. Alo, bà nội, cháu có tin tức quan trọng cần báo với bà. Vương Thâm gọi điện thoại cho bà cụ, đương nhiên muốn nói cho bà cụ biết chuyện Giang Thần nhặt được đồ cổ bị bỏ rơi. Bà nội, nhà chú hai vừa có được một món bảo vật, đây là chuyện vui lớn của nhà chúng ta đó. Nghe nói chiếc bình Quân Quy này có thể bán với giá 150 triệu nhân dân tệ. Bà nghĩ xem, nếu như nhà họ Vương chúng ta có được số tiền này thì chẳng phải có thể lấy lại hết số cổ phần thế chấp với cả bất động sản gì đó rồi sao? Vương Thâm tỉnh bơ nói qua điện thoại, ra vẻ lo lắng cho nhà họ Vương. Mặt khác, bà cụ vừa nghe được tin tức này cũng ngây người mất một lúc mới có thể lấy lại tinh thần. Cháu trai thứ nói không sai. Có 150 triệu nhân dân tệ này thì những thứ đem đi thế chấp của nhà họ Vương đều có thể lấy lại rồi. Cuối cùng, bà ta cũng có thể chút được gánh nặng. Tốt, tốt tốt. Giờ bà gọi điện cho chú hai của cháu, xem rốt cuộc là chuyện thế nào. Bà cụ kích động nói, rồi gọi điện cho Vương bà nhân, bảo bọn họ mau đến nhà cũ nhà họ Vương một chuyến. Dù sao chuyện này hỏi trực tiếp cũng tốt hơn nói qua điện thoại. Bà ta muốn trực tiếp hỏi con trai mình. Tính cách đứa con trai thứ hai này của bà ta rất trung thực và nghe lời, trước giờ không bao giờ nói dối. Còn bên phía Yên Vũ Các, Vương Hạc Tường đang giới thiệu Yên Thanh Hoa cho Giang Thần thì Vương bá nhân gọi điện tới, nói bà nội có việc gấp, bảo cả nhà họ lập tức tới đó. Giang Thần nhíu mày, trong lòng nghĩ đến tám phần là có liên quan đến Vương Thâm, khóe miệng anh không kiềm chế được nhếch lên cười nhạt. Có điều anh cũng không bận tâm chuyện này. Anh đặt món đồ gốm trong tay xuống rồi cùng Vương Tuệ Lâm về nhà đón vợ chồng Vương Bá Nhân để đến nhà cũ nhà họ Vương. Lúc cả nhà tới nhà họ Vương thì những thành viên khác trong nhà họ Vương cũng gần đến đông đủ hết rồi. Mọi người đều đang rất tò mò. Ngày mai là tiệc mừng thọ của bà cụ rồi, không biết tối nay gọi bọn họ tới nhà cũ để làm gì. Một lát sau, bà cụ được người hầu dìu từ bên trong đi ra, nhìn thấy Vương Bá Nhân, lập tức mặt mày tươi cười rồi ngồi xuống trước ghế bành, vội vàng hỏi: Bá Nhân à, gần đây mẹ ngài nói con rể con nhặt được một chiếc bình cổ ở Yên Vũ Các, ngài nói còn là tác phẩm độc nhất tuyệt thế quân quy của đại sư Đường Anh à? Hí, vừa dứt lời cả căn biệt thự đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Tác phẩm độc nhất của đại sư Đường Anh, thế phải trị giá mấy chục triệu tệ ấy chứ nhỉ? Cái gì mà mấy chục triệu? Đó là tác phẩm tuyệt thế độc nhất, quân quy, ít nhất cũng phải giá trị hơn 100 triệu. Người nhà họ Vương cũng có không ít người biết về đồ cổ, vừa nhắc đến chủ đề này là mọi người lập tức xôn xao thảo luận, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kinh ngạc. Đúng lúc này, Vương Húc là người đến cuối cùng, vừa từ bên ngoài đi vào, đã nghe thấy mọi người đang bàn luận chủ đề này. Bước chân lảo đảo, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Hơn 100 triệu tệ. Ôi chúa ơi, sao cả nhà chú hai lại may mắn đến như vậy chứ? Thế mà lại để một tên vô dụng nhặt được chiếc bình cổ này về. Phải biết rằng, tài sản hiện tại của nhà họ Vương e là cũng không đến 100 triệu nhân dân tệ. Một mình nhà Vương Bá Nhân hiện tại còn có nhiều tiền hơn cả nhà họ Vương gộp lại. Chú hai, tên vô... em rể, thật sự nhặt được chiếc bình cổ trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ à? Vương Húc vội vàng chạy tới hỏi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Vương Bá Nhân do dự chốc lát rồi mở miệng nói: Hôm qua là sinh nhật chú, Giang Thần quả thật đã tặng chú một món quà, trị giá hơn 100 triệu hay không thì chú cũng không biết. Ông không một mực chắc chắn, dù gì chưa trải qua giám định nên không ai dám chắc chắn 100%. Chú hai, chú khiêm tốn quá, cháu nghe ông chủ của Yên Vũ Các nói rồi, chiếc bình cổ mà em rể nhặt được chắc chắn là tác phẩm quân quy, không sai. Ông ta còn nói một người khách đã trả giá 150 triệu mà em rể cũng không bán, nói là để làm quà tặng sinh nhật cho chú. Đúng lúc này, Vương Thâm nãy giờ vẫn im lặng, lại đột nhiên mở miệng, cười ha ha nhìn Giang Thần, ánh mắt đầy sự âm u lạnh lẽo. Tên vô dụng nhà cậu, nhặt được một chiếc bình cổ thì làm được gì chứ? Bây giờ bà nội đã biết rồi, chiếc bình cổ cuối cùng này thuộc về ai, còn cần phải nói sao? Lúc này, người nhà họ Vương ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. 150 triệu nhân dân tệ, giá trên trời, mà nhà Vương Bá Nhân vẫn không bán. Bá Nhân à, cái đó quân quỳ hôm nay có mang đến không, có thể cho mẹ ngắm được không? Ánh mắt bà cụ lóe lên, đột nhiên tỉnh dậy hỏi con trai, đồng thời trong lòng cũng đang tính toán đến chuyện khác. 150 triệu nhân dân tệ, nếu như nhà họ Vương có được 150 triệu nhân dân tệ này, không những có thể trả sạch nợ nần mà còn đủ để cuột khởi làm lại từ đầu nữa. Vương Bá Nhân có chút bối rối, một món bảo vật quý báu như vậy sao ông có thể mang theo người chứ? Đương nhiên là cất trong két sắt ở thư phòng rồi. Dù gì, đó cũng không chỉ đơn giản là một món đồ cổ, mà còn là di sản để lại cho người nhà sau này. Mẹ, con không mang theo, Vương Bá Nhân nói. Không mang theo? Bà cụ lập tức tỏ ra không vui, nhíu mày, bực tức nói. Rõ ràng con biết mẹ thích gốm sứ Thành Hoa, có được món đồ tốt như vậy mà không biết mang đến cho mẹ ngắm, còn khiến mẹ thất vọng quá. Sau mặt Vương Bá Nhân lập tức đỏ lên, vội vàng nói. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Được rồi, được rồi. Sau mặt bà cụ mất kiên nhẫn xua tay, không muốn nghe ông ấy nói tiếp nữa, mà trực tiếp nói. Hôm nay, ở đây đều là người nhà cả, con mau đem bảo vật đó đến cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đi. Hơn nữa, mẹ sắp mừng thọ rồi, con còn không cho bà lão này vui mừng chút sao? Đúng vậy, chú hai, món đồ quý giá như vậy, chú cho mọi người cùng chiêm ngưỡng được không? Đúng vậy chú hai, chú mau mang ra cho mọi người xem đi, bà nội cũng sắp mừng thọ rồi, để cả nhà mình cùng được vui vẻ. Đúng vậy, để mọi người cùng hưởng chút không khí vui vẻ. Bà cụ vừa mớm lời, những người khác trong nhà họ Vương cũng lũ lượt phụ họa theo. Bọn họ thật ra không phải hứng thú với món đồ cổ này, bọn họ chỉ hứng thú với số tiền 150 triệu kia thôi. Nếu như có thể sáp nhập con số 150 triệu nhân dân tệ này vào tài khoản của công ty nhà họ Vương, thì đây sẽ là một con số khổng lồ, thậm chí còn có thể trả được khoản nợ nữa. Bản tính tham lam. Giờ phút này, tất cả người nhà họ Vương đều cùng có ý đồ giống với bà cụ. Thậm chí trong mắt bọn họ, số tiền 150 triệu này đã là của chung rồi. Cộng thêm bà cụ nói chuyện cũng có ý tứ như vậy, nên những người nhà họ Vương khác cũng đồng loạt bày tỏ thái độ. Vương Bá Nhân cảm thấy không biết làm sao, từ chối một hồi, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi, Giang Thần à, con lái xe về nhà một chuyến, đến thư phòng mang chiếc bình đó đến đây cho bà nội ngắm đi. Vương Bá Nhân quay người lại nói với Giang Thần. Lập tức, Điêu Ngọc Lan trở nên sốt ruột. Bà mẹ chồng này và cả những người nhà họ Vương này có ý đồ gì, lẽ nào bà ta không thể nhìn ra được sao? Nếu như thật sự mang chiếc bình đến thì đúng là đem thóc đãi gà, một đi không trở về rồi. Nghĩ đến đây, bà ta vội vàng đi tới kéo Vương Bá Nhân lại nói: Bá Nhân, ngày mai là tiệc mừng thọ của mẹ rồi, hay là đợi đến ngày mai? Đây chỉ là kế hoãn bình, nhưng chưa nói xong đã bị Vương Bá Nhân trừng mắt lườm. Điêu Ngọc Lan cắn răng, mặc dù ông chồng này bình thường đối xử với bà ta rất tốt, nhưng cứ là chuyện liên quan đến bà cụ là ông ấy chưa từng nhượng bộ. Bà ta biết sợ là không ngăn cản được chuyện này nữa, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Giang Thần thì lại nhíu mày, bà cụ này quả thật đúng là kinh khủng, ngay đến con trai mình mà cũng tính kế, đúng là già mà không kính. Còn đám người nhà họ Vương thì cũng chẳng có ai tốt đẹp, chỉ ngấp nghé tài sản của ông ấy, muốn cùng nhau thông đồng chiếm làm của riêng, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Anh đang định nói thì Vương Tuệ Lâm vội vàng bĩu môi ra hiệu bảo anh đừng nói lung tung. Cô hiểu tính của bố mình, tuyệt đối sẽ không làm trái lời bà cụ. Nếu như tranh cãi ngay lúc này thì ngược lại chỉ khiến bố cô lâm vào thế bí mà thôi. Em dễ, chú Hai đã nói vậy rồi, cậu mau về nhà lấy đi, để cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng món đồ cổ trị giá 150 triệu tệ này rốt cuộc trông như thế nào. Đúng lúc này thì Vương Húc đột nhiên mở miệng, vẻ mặt hưng phấn, miệng suýt nữa là không khép lại được. Hiện nay, cậu hai nhà họ Triệu kia mất tăm mất tích, dự án dây cáp 100 triệu sợ là đổ sông đổ bể rồi, đương nhiên cũng nhắm đến món đồ cổ này. Dù gì, nếu như món đồ này rơi được vào tay bà nội, thì cuối cùng chẳng phải chính là rơi vào tay bọn họ sao? Như vậy thì đúng là trúng số độc đắc rồi. Giang Thần, mau đi đi. Vương Bá Nhân lại thúc giục nói. Giang Thần gật đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn một lượt đám người nhà họ Vương rồi đi ra bên ngoài. Chỉ là anh vừa ra khỏi nhà họ Vương thì liền gọi điện thoại cho Phùng Tiêu. Tắt máy xong, ánh mắt anh lạnh lẽo như núi băng, khóe miệng khẽ nhếch lên cười khẩy. Muốn anh ngoan ngoãn cống nạp Quân Quy ra sao? Nhà họ Vương e là nghĩ nhiều quá rồi. Một phút sau, tại khách sạn Đằng Long, Phùng Tiêu đưa ông chủ của Văn Hiền Các, Lưu Trang đến trước mặt Giang Thần. Cậu chủ, hôm đó tôi thật sự không cố ý lừa anh, tôi cũng là do đến bước đường cùng bất đắc dĩ mà thôi. Lưu Trang quỳ dưới đất run lẩy bẩy, vẻ mặt khổ sở nói. Bây giờ Văn Hiền Các đã bị đập phá rồi, hắn còn nợ Phùng Tiêu mấy triệu tệ, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, trốn đông trốn tây, quả thật quá là khó khăn. Hắn tưởng rằng Giang Thần cho người bắt hắn đến đây là vẫn không muốn bỏ qua cho hắn, nên nhất thời lo sợ đến mức bất an. Đừng khóc nữa, tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần hoàn thành chuyện này, mấy triệu anh nợ Phùng Tiêu tôi sẽ trả thay cho anh, hơn nữa tôi còn dựng lại Phan Hiên Các từ đầu cho anh. Giang Thần nói. Cậu chủ, cậu nói vậy là sao? Chỉ cần tên khốn này có thể giúp cậu thì khoản nợ mấy triệu của hắn Phùng Tiêu này cũng không cần. Phùng Tiêu vội vàng nói. Cậu chủ, anh nói thật chứ ạ? Lưu Trang vừa nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên vui mừng, đây đúng là chuyện tốt. Hắn biết cậu chủ Giang này là nhân vật lớn, chắc chắn nói lời giữ lời. Giang Thần gật đầu rồi nói. Vụ quá thiên thanh trước đây của anh, tôi muốn anh giúp tôi làm một cái khác. Có điều, phải làm theo hình mẫu mà tôi đưa cho anh. Ngoài ra, tôi chỉ cho anh 2 tiếng đồng hồ, nếu như anh có thể làm được, thì điều kiện vừa nãy nói, tôi đều đồng ý hết. 2 tiếng đồng hồ? Được. Lưu Trang ngạc nhiên chốc lát rồi cắn răng gật đầu đồng ý. Mặc dù thời gian sẽ hơi cấp bách, nhưng cũng chỉ là vẽ lên mà thôi, làm nhanh một chút có lẽ sẽ kịp. Liêu Trang lúc này không dám chậm trễ, lập tức bí mật liên hệ với xưởng chế tạo. Giang Thần cũng nhanh chóng trở về biệt thự nhà họ Vương, chụp ảnh cho Liêu Trang xem. Tất cả được thực hiện trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, nhanh hơn mong đợi một chút. Còn phía bà cụ thì đã bắt đầu sốt ruột rồi. Bà Nhân, sao con rể con lâu quá vậy? Gọi điện hồi nó đi. Bà cụ thúc giục, đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi, không ngờ Giang Thần lại đi lâu như vậy. Theo cháu thì cậu ta đã cầm đồ bỏ trốn rồi. Cháu nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát đi. Phương Húc đứng bên cười nhạo nói. Phương Húc, đừng nói linh tinh. Chiếc bình quân quy này vốn là quà sinh nhật mà Giang Thần tặng bố tôi. Việc gì anh ấy phải bỏ trốn chứ? Vương Tuệ Lâm nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Cô hận thấu xương người anh họ này từ rất lâu rồi. Tối hôm đó, cô suýt nữa bị Triệu Khang làm nhục, chắc chắn cũng có liên quan đến Phương Húc. Không ngờ, lúc này hắn ta vẫn còn mặt mũi đứng đây thêm dầu vào lửa. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuệ Lâm, Phương Húc lại nhớ tới chuyện đêm đó, ánh mắt lập tức né tránh. Đâu có giống nhau. Phương Húc vẫn không nhịn được, hừ một tiếng, lầm bầm. Nếu bảo bối đó ở nhà các người, thì kiểu gì chẳng về tay hai người. Nhưng hôm nay bà nội hỏi tới, chưa chắc cậu ta đã dám mang ra. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không cam lòng đem bảo vật đi dâng hiến. Dù sao nó cũng trị giá tới 150 triệu lận, có thể trực tiếp nhập cư sang nước ngoài rồi, đâu cần ở lại đây làm gì nữa. Anh... Vương Tuệ Lâm tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Vương Bá Nhân xua tay, ông ấy cũng không tin Giang Thần sẽ bỏ trốn, nên lấy điện thoại ra định gọi hỏi xem có chuyện gì. Nhưng đúng lúc này Giang Thần đã quay lại và đem theo Quân Quy tới. Đây chính là Quân Quy sao? Bà cụ cầm chiếc bình trong tay, ánh mắt đầy kích động, bàn tay giả nùa không ngừng vân vê, quyến luyến không rời. Nhìn thấy cảnh này, khóe môi Giang Thần khẽ cong lên. Người mà Liêu Trang tìm đúng là rất được việc. Lúc đầu anh còn sợ sẽ phai màu, dù sao thời gian cũng hơi gấp, nhưng không ngờ lại có thể thuận lợi lừa được bà ta. Hơn nữa, loại hàng nhái này trước kia anh cũng đã từng nhìn thấy, rất khó có thể thẩm định ngay lập tức. Muốn có kết quả thì phải đưa đến sở giám định, vì vậy anh không hề lo lắng. Lúc này, rất nhiều người nhà họ Vương am hiểu về đồ cổ cũng tiến lên xem. Không ngoài dự đoán, bọn họ đều rất tán thưởng. Quả là cực phẩm, không hổ là tuyệt thế độc phẩm của đại sư Đường Anh. Rất nhiều người a dua nịnh nọt, nhưng không một ai phát hiện ra là hàng giả. Bá Nhân, mẹ rất thích chiếc bình này, hay là con tạm thời để nó ở chỗ mẹ đi. Khi nào ngắm chán, mẹ sẽ trả lại cho con. Bà cụ đột nhiên lên tiếng. Chuyện này... Dù Vương Bá Nhân đã linh cảm trước, nhưng vẫn không khỏi có chút khó xử. Một mặt, đây là di sản mà ông ấy định để lại cho gia đình. Mặt khác, đây là một phần tâm ý của Giang Thần. Dù thế nào, ông ấy cũng không nỡ. Nhưng bây giờ, mẹ già cứ nói bóng gió như vậy, ông ấy có thể làm gì đây? Chú hai, bà nội chỉ muốn chơi mấy ngày thôi mà. Lẽ nào chú còn sợ bà nội có lòng tham với đồ của chú sao? Vương Húc nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Đúng vậy, chú hai. Hơn nữa, ngày mai còn là sinh nhật của bà nội, làm cho bà vui mới là quan trọng nhất. Vương Thâm lạnh lùng nói, khóe miệng khẽ cong lên. Hai anh em dẫn đầu, những thành viên khác trong nhà họ Vương cũng phụ họa theo, thuyết phục Vương Bá Nhân rộng lượng một chút, đừng làm ảnh hưởng đến nhã hứng của bà cụ. Nhưng ai cũng biết, một khi chiếc bình rơi vào tay bà ta, nhất định sẽ không lấy lại được. Hơn nữa, 150 triệu này chắc chắn sẽ bị gộp vào tài khoản của nhà họ Vương. Vương Bá Nhân lúc này mới mở miệng, nhưng không thể phản bác gì, đành bất lực gật đầu. Được rồi, nếu mẹ thích thì trước tiên... Ha ha ha! Lúc này, một tiếng cười mỉa mai vang lên, cắt ngang lời nói của Vương Bá Nhân. Một gia đình không biết xấu hổ như vậy, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến đấy. Giang Thần lắc đầu cười nói. Mọi người kinh ngạc, đồng loạt nhìn sang. Không ai ngờ tên ăn hại này sẽ lên tiếng, còn dám chửi nhà họ Vương bọn họ là đồ vô liêm sỉ. Giang Thần, đồ rác rưởi này, mày nói ai không biết xấu hổ, thử nói lại xem nào. Vương Húc trợn tròn mắt, hắn ta vốn đã không ưa Giang Thần. Chuyện ở khách sạn Thiên Đường lần trước hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nhưng đây là nhà họ Vương, hắn ta đâu cần sợ Giang Thần nữa. Sao? Trột dạ rồi à? Biết bản thân vô liêm sỉ rồi sao? Coi như anh vẫn còn có chút lương tâm. Giang Thần cười nhạo nói. Mày... Phương Húc tức giận không nói được gì. Lúc này Vương Thâm mới đứng lên, tỏ vẻ lãnh đạm nói. Giang Thần, cậu chỉ là rể, không đủ tư cách lên tiếng ở nhà họ Vương. Hơn nữa, mấy việc liên quan đến lợi ích của những gia tộc lớn như chúng tôi, một kẻ thấp hèn như cậu sao có thể hiểu được? Đúng vậy, con cháu hảo môn thì phải biết đặt lợi ích của gia tộc lên đầu, hy sinh cá nhân thì đã là gì? Đúng vậy, gia tộc đoàn kết mới là điều quan trọng nhất, đóng góp tài sản riêng vì sự thịnh vượng của gia tộc thì cũng có làm sao? Chỉ khi gia tộc hưng thịnh, cá nhân mới có thể phát triển được, đây là đạo lý muôn thuở rồi. Tên rác rưởi nhà cậu đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu phụ họa cho Vương Thâm, nói một cách rất oai phong lẫm liệt. Bởi vì bọn họ cũng chột dạ, không thể chịu đựng được sự giễu cợt của Giang Thần. Ha ha ha, lợi ích gia tộc. Vậy thì cũng phải xem là loại gia tộc nào đã. Giang Thần lắc đầu, lạnh lùng nhìn bà cụ, ánh mắt khinh thường, nói. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Gia thì trọng nam khinh nữ, tâm cơ bất chính, cư xử không đúng mực nên mới bị con cháu lừa hết tài sản rồi trốn ra nước ngoài không chịu trách nhiệm. Thậm chí còn có người vì lợi ích mà không ngại lừa cả em họ mình. Loại gia đình rác rưởi như thế này, tôi thật không hiểu có gì đáng để hy sinh. Từng câu từng chữ của Giang Thần như tát thẳng vào mặt ba người bọn họ. Ba người này đương nhiên chính là bà cụ, Vương Húc và Vương Thâm. Mặt ba người đỏ bừng, đặc biệt là bà cụ, đôi bàn tay nhăn nhéo không ngừng run rẩy, môi mấp máy. Cậu nói ai tâm cơ bất chính, cư xử không đúng mực. Người nhà họ Vương kinh ngạc, bà cụ cai quản nhà họ Vương bao nhiêu năm qua nhưng chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy bao giờ. Tuy người nhà họ Vương cũng biết bà ta trọng nam khinh nữ nhưng không ai dám công khai lên tiếng. Không ngờ thằng nhóc này lại dám mắng bà cụ như vậy. Giang Thần, cậu đang nói cái gì vậy? Mau xin lỗi bà nội đi. Vương Bá Nhân giật mình, ông ấy cũng không ngờ Giang Thần lại trực tiếp đối đầu với bà cụ. Ông ấy hiểu rất rõ người mẹ già này, thứ bà ta coi trọng nhất chính là thể diện, bà ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ người nào dám nói bà ta như vậy. Con nói sai gì sao? Gia đình này ai cũng được đằng chân lân đằng đầu, bố càng nhún nhường bọn họ sẽ càng lớn tới, đòi hỏi ở bố càng nhiều, thậm chí còn không coi bố là con người. Người nhà như vậy đáng để tôn trọng sao? Gia tộc này sớm muộn cũng sẽ bị sụp đổ thôi. Giang Thần thành khẩn nói. Anh không tin Vương Bá Nhân không nhìn ra những điều này. Điểm yếu lớn nhất của người bố vợ này chính là lòng hiếu thảo quá mức với mẹ ruột. Nhưng những câu nói này cũng như đổ thêm dầu vào lửa, cả nhà họ Vương bỗng chốc sục sôi, kinh ngạc nhìn Giang Thần. Thằng rể rác rưởi này không biết bản thân có địa vị thế nào trong nhà họ Vương sao? Nói khó nghe một chút thì cũng chỉ như con chó trong sân kia mà thôi, vậy mà lại dám lên tiếng ở đây, đúng là to gan lớn mật. Phản rồi. Bà cụ tức giận đến nỗi suýt làm rớt chiếc bình trong tay, vội vàng đặt sang một bên, không ngừng thở dốc. Phương Húc không nhịn được nữa, thẳng tay cầm chiếc ghế bên cạnh lên chỉ vào Giang Thần mắng chửi. Đệt, tao đã nhịn mày lâu lắm rồi, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học, đánh đến khi nào mày tàn phế thì thôi. Hắn ta thẹn quá hóa giận, vừa nói vừa lao lên. Vương Thâm mặc dù không làm gì nhưng khóe miệng thì lại cong lên. Chẳng phải mày tài giỏi lắm sao? Hôm nay bổn thiếu gia muốn xem mày sẽ bỏ ra Vương thế nào. Phương Húc, đều là người nhà với nhau, đừng kích động. Vương Bá Nhân kinh sợ vội vàng đứng dậy ngăn cản nhưng bị Phương Húc đẩy qua một bên. Hai mẹ con Điêu Ngọc Lan hồ lên rồi vội vàng chạy tới. Sự tức giận thoáng hiện lên trong mắt Giang Thần. Phương Húc đã phạm phải hai điều cấm kỵ lớn nhất của anh. Thứ nhất là mắng chửi người mẹ mà anh chưa từng được gặp mặt. Thứ hai là làm Vương Bá Nhân bị thương. Mà một trong hai điều trên anh đều không thể tha thứ. Lúc này Phương Húc đã dùng cả hai tay nâng chiếc ghế lên. Hắn cũng biết Giang Thần có chút năng lực, vì vậy đây hoàn toàn là một chủ ý liều lĩnh. Còn chưa tới gần chiếc ghế đã bị văng ra ngoài, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Chiếc ghế đó được làm bằng gỗ đặc nguyên chất, người bình thường bị đập như vậy sao có thể chịu đựng được. Vẻ mặt Giang Thần không hề thay đổi. Khi chiếc ghế rơi xuống, một nắm đấm tung ra, chiếc ghế gỗ liền gãy thành nhiều mảnh. Phương Húc kinh sợ, nhưng hắn ta còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn đã in thẳng lên mặt hắn, răng môi lẫn lộn văng tung tóe trong không trung, cả người bị bay xa xa, đập thẳng vào phía bà cụ. Mọi người kinh ngạc hô lên, bà cụ sợ đến nỗi mặt tái nhợt, ngã lăn ra đất như một con khỉ già. Bà cụ sợ đến nỗi mặt tái nhợt, ngã lăn ra đất như một con khỉ già, khó khăn né tránh. Phương Húc nặng nề ngã xuống chiếc ghế thái sư, khiến mấy cái bàn bên cạnh nhất thời rung chuyển theo. Quân Quy trên bàn cũng bị ảnh hưởng, lắc lư hết bên này tới bên nọ. Mọi người nín thở, nhưng Quân Quy lại xoay vòng hai lần như một quả bóng bao linh, rồi lách cách, rồi bộp xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Cả căn nhà bỗng trở nên im lặng. Hơi thở của mọi người như đông cứng lại. 150 triệu, tan tành rồi. Giang Thần, nhìn chuyện tốt mà cậu làm đi. Vương Thâm định thần lại, nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, cơ thể run lên. Những thành viên khác trong nhà họ Phương cũng nhìn với ánh mắt chết lặng. Chiếc bình trị giá 150 triệu đã tan tành. Phương Húc hậm hực đứng dậy, thấy chiếc bình đã vỡ nát, vẻ mặt đờ đẫn, quên cả kêu đau, quỳ rạp xuống đất, bắt đầu gào khóc, còn thảm thiết hơn cả lúc bố mất. Cậu, tên nghiệp chướng này! Bà cụ chống nạng đứng lên, run rẩy chỉ vào Giang Thần. Lúc này cũng không biết là đang tức giận hay đau khổ, khuôn mặt già nua không ngừng co quắp, vô cùng khó coi. Dù sao, bà ta còn đang định dùng 150 triệu này giải quyết khó khăn của nhà họ Vương, để lại chút vốn liếng cho hai đứa cháu trai gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng kết quả cuối cùng lại là không còn gì cả. Mẹ, mẹ đừng kích động. Vương Bá Nhân vội vàng bước tới, lo lắng nhìn bà cụ. Bà ta cũng chuẩn bị mừng thọ rồi, ông ấy sợ bà ta cáu giận lại ảnh hưởng đến tính mạng. Đừng gọi tôi là mẹ. Bây giờ anh lập tức bảo cậu ta ly hôn với Tuệ Lâm, rồi đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Vương. Nếu không, anh đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa. Mẹ, Giang Thần không cố ý. Cái gì mà không cố ý? Cái thứ rác rưởi này, từ khi bước chân vào nhà họ Vương chúng ta đều không có chuyện gì tốt đẹp. Cậu ta chính là sao chổi, nghiệp chướng. Anh lập tức bảo cậu ta ly hôn với Tuệ Lâm đi. Bà cụ không nhân nhượng, tiếp tục lớn tiếng quát. Bà nội, sao bà có thể nói như vậy được? Rõ ràng là anh cả động tay động chân trước, chuyện này sao có thể trách Giang Thần? Cháu sẽ không ly hôn với Giang Thần đâu. Vương Tuệ Lâm cắn môi, nhanh chóng đứng lên nói, cảm thấy bà nội rất vô lý. Vương Tuệ Lâm, ngay cả cô cũng muốn ngỗ ngược với tôi có đúng không? Bà cụ trừng mắt nhìn, hùng hăng gật đầu. Được, được. Nếu đã không đồng ý ly hôn với cậu ta, vậy thì cô cũng cút khỏi nhà họ Vương đi. Từ nay về sau, tôi không có đứa cháu gái là cô. Bà cụ nói xong, hùng hăng ngồi xuống ghế thở hổn hển, ánh mắt như muốn ăn thịt người đến nơi. Bà nội, cháu... Vương Tuệ Lâm thấy vậy, nhất thời sợ hãi không dám nói gì, chạy tới kéo áo Giang Thần. Giang Thần, mau xin lỗi bà nội đi, mau lên. Xin lỗi? Anh không làm gì sai, tại sao lại phải xin lỗi? Giang Thần cười khẩy nói. Giang Thần anh, từ trước tới giờ, người ta kính anh một thước, anh kính lại người ta một trượng. Nếu không, cho dù là người thân hay trưởng bối, cũng đừng mong được anh tôn trọng. Hơn nữa, người thân của anh chỉ có em, bác gái và bác trai thôi. Những người khác trong nhà họ Vương, trong mắt anh còn không bằng một con chó. Giang Thần nói xong, mặc kệ đám người nhà họ Vương, trực tiếp xoay người bước ra ngoài. Người nhà họ Vương không giấu được kinh ngạc. Đây có phải là cậu con rể ăn hại Xuân Ngũ mới về đó không? Mạnh mẽ và bá đạo, coi trời bằng vùng, như thể căn bản chưa từng xem nhà họ Vương ra gì. Vương Bá Nhân! Bà cụ chỉ về phía cửa, cánh tay không ngừng run rẩy. Mẹ! Cút! Bà cụ trợn mắt quát. Cả nhà các người cút khỏi đây cho tôi. Thượng thọ ngày mai cũng không cần tới nữa. Gia sản của tôi cũng không có phần cho mấy người đâu. Cút ngay! Mẹ! Tôi bảo anh cút đi cơ mà! Bà cụ thực sự nổi điên rồi. Bà ta ném thẳng đôi nạng ra ngoài. Phương Bá Nhân giật mình, ông ấy chưa từng thấy mẹ mình nổi giận nhiều vậy bao giờ. Sợ bà ta tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, ông ấy vội vàng đưa vợ và con gái ra ngoài. Mẹ đừng giận, ngày mai con nhất định sẽ dẫn Giang Thần tới xin lỗi mẹ. Phương Bá Nhân bước tới cửa, lắc đầu thở dài một tiếng rồi kéo vợ con ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Giang Thần liền lái xe tới. Khi cả gia đình ba người lên xe, sắc mặt Phương Bá Nhân có chút khó coi, nói thẳng với Giang Thần. Giang Thần, cho dù có đôi khi bà nội làm sai, nhưng bà ấy vẫn là bà nội. Sao con có thể cãi tay đôi với bà như vậy được? Bố, con thấy bà ấy chèn ép bố như vậy, trong lòng con cảm thấy rất không thoải mái. Giang Thần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Phương Bá Nhân, hai mắt ửng đỏ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.